Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. American Sentry. Đáng tin cậy, nếu hắn Avenger đã thành lập hoàn thành, tự nhiên là muốn ăn nhiều một món ăn để mọi người đoàn tụ trở xuống. Liền cùng Avenger đánh xong, người ngoài hành tinh liền đến New York đông ngõ hẻm đi ăn một món ăn thịt nướng đồng dạng. Lần này bữa tiệc lớn do Tony Đại Hiệp bỏ vốn, mua được một nhóm lớn rác rưởi thực phẩm, pizza, mì ý, gà rán, Pepsi, Hamburg, thậm chí còn chăm sóc Ancient One Pháp Sư khẩu vị mua được một ít bánh bao. Nói chung chỉ cần có tiền, người ở New York là có thể muốn làm gì thì làm. Những thứ đồ này đưa vào Tony trang viên, lấy hắn nhà to nhỏ đủ để xưng là trang viên. Thời điểm còn mang theo khí nóng, mở ra cửa teleport đưa tới sau mọi người đều thèm ăn nhỏ dãi. Bọn họ ở chỗ này ăn hoàn toàn là bọn Tây tồn lương. Tuy rằng bọn Tây cũng không có thiếu thứ tốt, thế nhưng cho đại đầu binh ăn có thứ gì tốt? Chân chính cho căn cứ cao tầng người ăn thứ tốt kỳ thực cũng không nhiều. Đương nhiên liền là thứ tốt bọn họ cũng là ăn không quen. Dù sao cũng là bọn Tây đồ vật, thật giống như một cái Trung Quốc người phương Nam đến Thượng Hải đi đều ăn không quen đồng dạng. Chớ nói chi là đến phương Bắc ăn thịt cá rồi. Hiện tại nước Mỹ rác rưởi chiên ngập dầu đồ ăn vừa đến, mỗi người đều thèm ăn nhỏ dãi. Không ít người liền sớm nắm bắt nổ khoai lang gà rán trước tiên ăn vụng lên. Chờ những người khác ngồi xuống, Pepsi lạnh băng tuyết bích càng là cho tất cả mọi người rót. Mọi người xem một bàn lớn đồ vật, nuốt nước miếng một cái. Oguri Jin dơ lên một chén Pepsi đến, ăn xong lại nói, ồ, mọi người hoan hô một tiếng, dơ lên Pepsi đến, thật lớn uống một hớp, sau đó bắt đầu cuồng ăn lên. Pizza là được hoan nghênh nhất, người phương Tây đối với format tự có chính mình một bộ thẩm mỹ ở trong đó. Hơn nữa mỹ vị bồi rút, thịt gà, rau dưa, còn có nướng bánh, pizza thứ này thực sự là không thể hoàn mỹ đến đâu rồi. Bọn họ thao thiết ăn nhiều, liền ngay cả Ancient One Pháp Sư đều ăn hai khối pizza, hai đôi cánh gà, chớ nói chi là những người khác rồi. Bọn họ vuốt cái bụng, miệng lớn hơi thở, cả người thỏa mãn nằm ở trên ghế. A, sống lại rồi, Susan gọi lớn vào. Hiển nhiên, bọn họ ở đây chỉ có thể ăn người Liên Xô lương thực, đem bọn họ nhịn gần chết. Có thể đừng tưởng rằng toàn thế giới cũng chỉ có người Trung Quốc nhận quê hương mình khẩu vị. Những này trọng dầu trọng muối người Mỹ cũng giống như vậy. Thật, ở chỗ này cảm giác thật lâu đều không có chạm qua dầu. Tuy rằng ta là thức ăn chay chủ nghĩa giả, thế nhưng đột nhiên ăn một khẩu gà rán thực sự là quá tuyệt rồi. Wap Hope ở bên cạnh tán dương, nàng rất một cách tự nhiên cùng đồng dạng tuổi tác Susan sản sinh hữu nghị. Rốt cuộc người chấp hành bên kia White Queen cùng Black Widow đều là không biết bao nhiêu nam nữ yêu tinh, hiển nhiên các nàng hoàn toàn tán gẫu không tới cùng đi. Mà Susan cùng Hope đều là chừng 25 tuổi niên kỷ, rất một cách tự nhiên ở đây quần đại lão gia trong thế giới bắt đầu ôm đoàn, sản sinh hữu nghị. American Sentry Roger miệng lớn uống một hớp Pepsi, cả người nhất thời thăng hoa. Nếu như nói ở thế kỷ 17 uống phẩm đại biểu là rượu rum, như vậy 20 đến thế kỷ 21 uống phẩm không nghi ngờ chút nào chính là Coca-Cola. Hắn phát ra một tiếng than thở đến, đến là để Oguri Jin rất tò mò. Hiện tại acid carbonic vẫn có thể đối thân thể của hắn sản sinh kích thích sao? Hắn nhìn mọi người ăn gần đủ rồi, liền đứng lên, nhẹ nhàng dùng cái muôi gõ gõ chính mình ly thủy tinh, phát ra tiếng vang lanh lảnh đến. Theo hắn lần thứ ba đánh cái chén, mọi người toàn bộ yên tĩnh lại, đem ánh mắt nhìn về phía Oguri Jin. Oguri Jin nhìn hai bên một chút, hắn ngồi ở chính giữa, biểu hiện hắn ở trong đám người này địa vị. Ancient One Pháp Sư ngồi ở tay trái của hắn. American Sentry Roger ngồi ở tay phải của hắn. Lần lượt xếp xuống, Roger bên người là Winter Soldier, Black Widow, White Queen, Azazel, Pym Tiến Sĩ, Janet, Bill. Ancient One Pháp Sư bên cạnh là Reed, Tony, Banner, Susan cùng Phantom X. Bọn họ ánh mắt nhìn Oguri Jin, biểu hiện trên mặt không giống nhau. Oguri Jin chẳng qua là cảm thấy chính mình ở tái hiện thánh kinh bên trong cảnh tượng bình thường. Hắn có tâm nói một câu, trong các người có người phản bội quá, bất quá trường hợp này quá nghiêm túc. Hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, mở miệng nói rằng, mọi người tốt, ta là Jin. Nói vậy mọi người cũng đã nhận thức ta rồi. Mọi người đều nhẹ nhàng gật đầu. Có thể nói hắn là cái này liên minh nhân vật trọng yếu. Mọi người đều là bởi vì hắn mới gia nhập cái tổ chức này. Hoặc là cưỡng bức, hoặc là bị cứu, hoặc là ép buộc. Nói chung hắn mới là đại gia có thể ngồi ở chỗ này then chốt. Cái kia chìa khóa, hắn cũng không phủ định công lao của chính mình. Sở dĩ chuyện đương nhiên trực tiếp giới thiệu chính mình, ta là dị thế giới khách tới, ở biết được thế giới này uy hiếp sau quyết định làm ra càng thêm tích cực ứng đối, cho nên mới có các ngươi ở đây. Hắn để mọi người theo dõi hắn, cũng không có càng nhiều biểu thị, bởi vì bọn họ cũng không biết tương lai là hình dáng gì. Bọn họ phần lớn người đều là bị cưỡng bức lại đây. Tuy rằng nhìn thấy tương lai, nhưng không xác định đây là thuộc cho bọn họ. Chân chính, tương lai, bọn họ muốn càng nhiều tin tức cùng tình tiết. Tất cả những thứ này đều ẩn giấu ở đầu óc của người đàn ông này bên trong. Bên cạnh ta vị này là trái đất thủ hộ giả. Theo những thế giới khác ác bá trong tay bảo vệ trái đất chí tôn pháp sư. Nàng đã bảo vệ trái đất mấy trăm năm lâu dài, là hoàn toàn xứng đáng trái đất hộ vệ. Hắn mở ra tay đến, chỉ vào hắn bên tay trái nữ đầu chọc dùng trịnh trọng ngữ khí mở miệng nói rằng. Mọi người tốt, trên người một tịch tố y, hoàn toàn không lọt mắt có vĩ đại như vậy mộc mạc nữ hòa thượng bình thường Ancient One đè lên bụng của chính mình, đứng lên, thoáng cong khom người thể, mở miệng nói rằng, chí tôn pháp sư từ vô tận vị diện. Chủ yếu là hắc ám vị diện Dormammu, địa ngục vị diện Mephisto trong tay bảo vệ trái đất. Oguri Jin hơi giải thích một hồi, để bọn họ rõ ràng chí tôn pháp sư mạnh mẽ. Bọn họ cũng không có cùng cái khác vị diện kẻ địch giao thủ quá. Sở dĩ bọn họ cũng không hiểu những này. Bất quá nghe tới tựa hồ rất lợi hại. Một ít người đang vỗ tay, nói thí dụ như Susan cùng Hope. Một ít người tắc đối cổ gật đầu một cái hỏi thăm. Ancient One ngồi xuống, cứ việc nàng cũng không để ý những thứ đồ này. Thế nhưng có người tôn trọng cảm giác của ngươi rất tốt đẹp. Bên cạnh ta vị này thì càng thêm không cần phải nói. Captain America, theo Ancient One ngồi xuống. Hắn mở ra tay phải, đem Captain America Roger giới thiệu cho mọi người. Roger đứng lên. Đối với mọi người nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, hắn một đầu bản tấc tóc vàng, cho thấy cùng nguyên bản kẻ nghiện Senchi hoàn toàn khác nhau phong thái đến. Bất quá hắn hiện tại thông qua Senchi dược tề được vượt qua hàng tinh cấp sức mạnh. Có thể nói mọi người có phiền toái gì cũng có thể tìm hắn hỗ trợ. Nhiệt tình lại tin cậy Roger nhất định sẽ là mọi người giải quyết phiền phức đương nhiên. Nếu không xúc phạm pháp luật cùng đạo đức tình huống, hắn để mọi người mỉm cười lên. American Sentry, đáng tin cậy, ngày hôm nay trên đề cử, nhưng ta nhưng là canh một thú. Có lỗi với ta biên tập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.